Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Khương Trần cầu cứu. Đại âm mưu, Vương Đông ở trên không bên trong cũng nhìn thấy Phong Ngưng Vũ lợi hại. Lớn tiếng vì nàng giao hảo, bản thân xuất thủ cũng càng thêm đáng sợ. Các loại thần thông bảo thuật hạ bút thành văn, cái cọc kiện kiện đều phá lệ đáng sợ. Chấn nhiếp lòng người đầy trời lôi đình tại hạt mưa đồng dạng chút xuống. Vương Đông vận dụng lôi tổ sắc lệnh, ngưng luyện ra một thanh lôi xích đến. Phía trên ngồi ngay ngắn lôi công điện mẫu, tứ hải long thần, một thước tử quất xuống. Thái dương chân hỏa vì đó vỡ ra cháy hừng hực, thái dương chân hỏa từ giữa đó bị thông suốt mở một cái lỗ hổng lớn, Vương Đông từ đó dậm chân mà đến, huyết khí mãnh liệt thần sắc khẳng khái, đỉnh đầu một đóa khánh vân tản ra ngăn trở đối phương chiêu số. Một thước tử liền đem thái dương vương thể cho đánh bay ra ngoài, răng rắc, rút lần này thật sự là quá độc ác. Ngay cả cái kia đạo cùng pháp cô đọc đến cực điểm lôi xích đều bị quất nát. Thái dương vương thể cái chán đều bị đánh phát nổ. Chấn chóng mặt, thất khiếu chảy máu, bất quá Vương Đông cũng bỏ ra giá cả to lớn. Bị liên tiếp 3 cây thái dương thần mâu đâm xuyên qua thân thể. Cơ hồ làm bị thương bổn nguyên. Máu tươi rầm rầm chảy xuôi. Mang theo nóng rực linh lực. Rơi xuống đất mà sinh ra kỳ hoa thụy thảo đến này đau xót kích, sau đó hai người đều đang nhanh chóng lui lại, lẫn nhau ở giữa kéo dài khoảng cách, bọn hắn đều tải cẩn thận xem kỹ đối thủ, lần nữa tiến hành ước định, suy nghĩ nên như thế nào chiến thắng. Đúng lúc này Vương Đông tâm thần vừa loạn, bởi vì hắn nhận được một đầu cầu cứu tin tức, đó là Khương Trần gửi tới, thanh âm phi thường gấp rút. Nói là gặp nguy hiểm tính mạng, tại Tê Phượng lĩnh gặp nạn, để Vương Đông đi cứu hắn mà lại đứt quãng. Nói không tỉ mỉ, cũng không có nói tinh tường đến cùng gặp nguy hiểm gì. Tựa hồ là bị thứ gì khốn trụ, tình huống 10 phần nguy cấp, Vương Đông tranh thủ thời gian truyền về tin tức đi hỏi thăm. Nhưng liên tiếp phát mấy chục đạo truyền tin đều không có đạt được đáp lại. Ngay sau đó hắn lại cho Kỳ Lân thần tử, Kỳ Lân thần nữ bọn hắn đều phát ra tin tức, nhưng đồng dạng đều không có đạt được đáp lại, hỏng hòa giải đại hội hẳn là xảy ra chuyện lớn. Vương Đông trong lòng vì đó động dung, có thật không tốt dự cảm, ngay tại vừa mới đại chiến thời điểm hắn liền đã phát giác không ổn. Bởi vì đến người quan chiến tộc thiên kiêu quá ít. Cơ hồ đều là dị tộc cùng hai đại thánh địa người. Đây đối với nhân tộc chiếm sân nhà hoang nguyên tới nói rất không bình thường, như vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó chính là hòa giải đại hội xảy ra chuyện. Đi tham gia đại hội rất nhiều thiên kiêu, vương thể chỉ sợ bị đáng sợ tồn tại cho tận diệt, cái này để người ta ngẫm lại liền sợ hãi mà kinh. Phải biết những cái kia đều là đứng đầu nhất nhân tộc thanh niên tinh nhuệ. Mỗi một cái trong tay đều có trọng bảo ép thân, tựa như Khương Trần, Ngự Vô Địch, Vũ Hóa Vương thể bọn hắn, đều có vương binh nơi tay muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cái kia nỗ lực lực lượng cùng đại giới tuyệt đối vô cùng to lớn. Nhưng quỷ dị chính là Vương Đông bọn hắn cũng không có phát giác được loại kia đại chiến ba động. Ngưng Vũ, xảy ra chuyện, theo ta đi, Vương Đông tư duy như điện. Hết thảy nói đến rườm rà, kỳ thật chỉ ở mấy hơi thở ở giữa. Hắn tế ra thái cực kiếm đồ, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang bao lấy Phong Ngưng Vũ cấp tốc rời đi. Thái dương vương thể cùng Lữ sư huynh đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới vừa mới còn đánh túi bụi, nếu không chết không nghỉ hai người vậy mà liền chạy như vậy. Một điểm dấu hiệu đều không có, chờ bọn hắn kịp phản ứng muốn truy thời điểm liền đã chậm. Không khỏi ảo não không thôi, hận ở nơi đó trắng trợn phá hư, truyền ra nói đi truy nã Vương Đông, tiến hành treo giải trên trời, chết sống đều muốn rời đi trên đường. Vương Đông giản lược nói tóm tắt cùng Phong Ngưng Vũ giới. thiệu một chút tình huống. Phong Ngưng Vũ cực kỳ thông minh, huệ chất lan tâm, trong nháy mắt liền hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng mẫn cảm tính. Vương Đông còn không ngừng cho mình giao hảo các bằng hữu truyền tin. Nhưng chỉ cần là đi hòa giải đại hội, liền không có một cái hồi âm. Vương Đông một trái tim cấp tốc trầm xuống đi qua. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lắc mình biến hóa thành một cái thần tộc thanh niên. Có mái tóc dài vàng óng cùng con mắt màu vàng óng. Từ hình dạng, khí chất đến khí chàng đều là không thể chỉ trích. Chính là hiển nhiên một vị thần tộc kiêu tử, hắn ngụy trang thành chính là Minh gia quý tử. Một đường đi tới Tê Phượng Lĩnh, ngụy trang chỉ là vì để phòng vạn nhất lộ ra không đột ngột. Hắn vẫn là thu liễm bộ dạng, đem Phong Ngưng Vũ bao phủ tại hồng mông không gian bên trong, quả nhiên có biến. Vương Đông thần sắc vô cùng ngưng trọng, vốn nên phi thường náo nhiệt Tê Phượng Lĩnh giờ phút này lạnh lùng thanh thanh. Tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ đều là vỡ nát cái bàn. Chén bàn bừa bộn mà rơi lả tả trên đất, mà lại càng khiến người ta sinh ra không dễ đoán nghĩ là trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, còn rất mới mẻ, đều mang dư thừa linh lực. Hiển nhiên là xuất từ những cái kia tham gia thịnh hội nhân tộc kiêu tử nơi này linh quang đạo đạo. Đều là các thế lực lớn thám tử. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều phát hiện vấn đề. Đột nhiên không liên lạc được quốc gia mình thiên kiêu. Tới tìm tòi hư thực. Cả đám đều trong lòng đại loạn. Ngốc tại nơi này. Rất nhanh một cái đáng sợ tin tức liền truyền khắp toàn bộ hoang nguyên. Hòa giải đại hội bị tập kích. Tất cả nhân tộc kiêu tử đều bị một mẻ hốt gọn. Vương huyết tận vẩy, được không thê lương tin tức là Minh gia thiếu niên Vương truyền tới. Nàng tính cả một đám tùy tùng kém chút cũng gặp nạn. Chết mất rất nhiều người, ngay cả bản thân nàng đều gặp trọng thương. Nếu như không phải có cấm khí hộ thân, sợ rằng cũng phải ở đây đẫm máu thần tộc Minh Châu cũng không có che lấp lấp. Mà là ra nói lên tình huống lúc đó, địch đến rất cường đại, mọi người ngay cả tế gia pháp bảo cơ hội đều không có. Liền bị đánh bao trấn áp nàng lộ ra rất bi thương. Không ngừng xin lỗi, ma tộc cùng vũ gia thiếu niên vương cũng đều đến, đối nàng làm dáng khịt mũi coi thường, cho rằng chính là nàng làm như vậy chọc giận tới một vị nào đó cự phách. Ra cho nàng một bài học vừa mới đuổi tới hoang nguyên Thái Dương Vương thể. Lữ sư huynh hai vị thiếu niên vương cùng hơn 10 vị đại năng cũng đều tới. Tiền tuyến rất nhiều đại năng hết thảy trở về. Vấn đề này quá lớn, nếu như quốc gia mình thiên kiêu bị một mẻ hốt gọn, vậy mình tông môn truyền thừa liền sẽ tuyệt tự. Chí ít một đoạn thời gian chi nội tông môn sẽ không người kế tục. Tổn thất làm cho người nhỏ máu, ruột gan đứt từng khúc, không thích hợp. Sự tình rất không thích hợp, Vương Đông cũng sớm đã rời đi. Trong bóng tối tiến lên, hắn bản năng đã cảm thấy chuyện này nội mạc rất sâu. Khương Trần bọn hắn hẳn là còn không có gặp nạn. Nếu không Mạch Đăng đã sớm diệt Chu Thiên Toán Kinh, Kỳ Lân Toán Kinh, cho ta thôi toán. Vương Đông toàn lực tiến hành bói toán. Hắn ngồi xếp bằng trên hồng mông thủ, người khoác thái cực kiếm đồ, trưởng khống hồng mông hồ lô cùng hỗn độn tháp, mượn nhờ bốn kiện chí bảo đến trấn áp cùng phụ trợ. Thôi toán cũng không phải là rất thuận lợi, có rất cường đại lực lượng tại lẫn lộn thiên cơ, để hắn bói toán chi lực hao tổn rất lợi hại, bất quá Vương Đông lấy rất nhiều Tê Phượng Lĩnh huyết đoàn. Có thể coi đây là môi giới tiến hành bói toán, mà lại càng mấu chốt chính là Khương Trần truyền đến tin tức, đây cũng là trực tiếp từ chỗ ở của bọn hắn chi địa truyền tới. Loại dây này tác qua có lợi, đầy đủ để Vương Đông tại đại hải bên trong mò lên ngân châm trải qua nửa ngày thôi diễn. Hắn rốt cuộc tìm được Khương Trần tung tích của bọn hắn, mà lại vì không đánh rắn động cỏ hắn không có lộ ra. Mà là một mình tiềm nhập đi qua, một đường tìm kiếm, cuối cùng tìm được hoàn toàn hoang lương chi địa. nơi này có tiên thiên từ trường, có thể ngăn cách người thần niệm cùng ánh mắt tìm kiếm. Là kiến tạo trụ sở bí mật bảo địa, mà lại trên mặt đất bố trí có trận pháp. Loại này trận pháp rất cường đại mà lại rất bí ẩn. Liền xem như thiên bảo nữ hoàng, phương hồ loại này đẳng cấp người đều rất khó phát hiện. Bất quá Vương Đông khác biệt, hắn trận pháp tạo nghệ xuất thần nhập hóa, như tiên như Phật, trước tiên liền nắm trong tay hết thảy. Hồng mông thiên thể, chuyển hóa, nguyên từ thần thể, Vương Đông hồng mông thiên thể bao quát hết thảy. Có thể huyễn hóa trở thành bất luận một loại nào thể chất. Cho nên hắn lập tức hóa thành nguyên từ thần thể. Loại thể chất này trời sinh liền có thể trưởng khống thiên địa từ lực. Cho nên nơi đây từ trường không những sẽ không trở ngại đến hắn. Hơn nữa còn sẽ trở thành trợ lực của hắn. Để hắn như hổ thêm cánh. Như cá gặp nước. Vương Đông tìm được sở hở của trận pháp lỗ thủng. Mượn nhờ nguyên từ chi lực thành công trốn vào dưới mặt đất. Lặn xuống mấy trăm vạn dặm sau đó lại phát hiện phía dưới mặt đất vậy mà có động thiên khác nơi. Này bị nhân công mở ra tới vô số thông đạo. Bốn phương thông suốt, còn có rộng lớn cung điện. Vừa tiến đến Vương Đông liền nghe đến khí tức yếu ớt nguyền rủa. Chửi rủa cùng cầu xin tha thứ thanh âm. Hắn hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Lại phát hiện tại hai bên lối đi mở lấy từng cái lao tù. Thanh âm không phải từ trong này truyền đến, mà là từ càng phía dưới ở chỗ này trong lao tù bộc phát ra mãnh liệt oán niệm cùng tử khí đến. Vương Đông đồng tử bỗng nhiên co vào, bởi vì bên trong có 8 cỗ thi thể, những thi thể này đều bị trói tại to lớn trên cây cột. Phía trên tạo hình đầy phù văn, có lợi lưỡi đao xuyên qua thi thể xương tỳ bà. Phong ấn lại hắn tất cả lực lượng cùng biến hóa. Này 8 cỗ thi thể chết đều rất thê thảm. Từng cái thân thể khô quắt, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt xanh xám, trở nên da bọc xương, gầy như que củi, dữ tợn như quỷ. Những này chính là phía trước mất tích nhân tộc thiên kiêu. Này 8 cỗ thi hài khi còn sống cũng đều là vương thể ghê tởm. Bọn hắn vương thể bổn nguyên vậy mà đều bị hút sạch. Vương huyết, linh lực, tinh khí, bị cướp lấy hết thảy, 8 vị bị hút khô vương thể. Cái này khiến Vương Đông cảm thấy cảm giác cấp bách. Nếu như hắn không tranh thủ thời gian tìm tới những người còn lại. Cái kia Khương Trần, Long Phi bọn hắn rất có thể cũng sẽ bước những người này theo gót. Thậm chí hiện tại cũng đã tính mệnh đáng lo. Vương Đông phi tốc tiến lên. Từng cái lao tù xuất hiện. Bên trong đều là 8 cỗ thi hài. Đều là bị hút khô vương thể. Tử trạng vô cùng kinh dị. Hiển nhiên trước khi chết bị qua khó mà chịu được thống khổ tra tấn. Đã xuất hiện mấy trăm cỗ vương thể thi hài. Lần này mất tích nhân tộc thiên kiêu có mấy vạn người. Trong đó có gần nửa đều là vương thể. Nếu như đối thủ muốn từng cái thu nạp luyện hóa vương thể bổn nguyên, hẳn là còn có không ít người sống. Vương Đông tiến lên phương hướng chính là phía trước cầu xin tha thứ, chửi rủa phương hướng âm thanh truyền tới. Nhưng lúc chạy đến lúc sau đã chậm. Hắn phát hiện một cái loạn hố chôn vô cùng to lớn. Bên trong thi thể hàng ngàn hàng vạn, đây đều là không phải vương thể nhân tộc thiên kiêu. Vừa mới thảm tao giết chóc, hết thảy chết tại nơi này, cũng liền rác rưởi đồng dạng bị ném vào cùng một chỗ. Đơn giản chính là địa ngục nhân gian phía trên nhất mấy người khuôn mặt vặn vẹo. Còn có nóng hổi khí, vừa mới chửi rủa thanh âm chính là bọn hắn phát ra tới. Bất quá bây giờ đã hoàn toàn tắt thở. Đáng chết. Thật là quá phát rồ. Lần này hòa giải đại hội chính là cái âm mưu. Là đối thủ bày cục. Một cái muốn đem nhân tộc ta vương thể một lưới bắt hết cục minh ra thiếu niên vương. Người có rất lớn hiểm nghi a. Cái này âm mưu thật là đáng sợ. Ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Vương Đông tại bói toán. Bất quá lần này hắn manh mối không nhiều. Mà lại quấy nhiễu chi lực quá mạnh. Hắn nhìn thấy chỉ là một đoàn đay rối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.